Nguyên thủy thời đại, chương 74, Meli Meli, góc truyện audio.com. Mình Vũ cho người tập trung khá là nhiều cho bếp, thậm chí là cho từ mấy bộ lạc khác cũng được mang về. Sau đó hắn sàn lọc những cục than chưa cháy hết rồi mới cho vào một cái nồi lớn, thế nước vào đồng thời không ngừng khuấy đều. Đồng thời bên trong chảo số mỡ đã được nung chảy, tóp mỡ cũng được vớt ra, mùi thơm bay ra nhẹ nhẹ kích thích vị giác vô cùng. Cũng may là Minh Vũ còn khá là nhân tính, hắn lấy mấy cái tóp mỡ kia trộn chung vào một ít muối cùng bộ cây quế tạo một món ăn vặt vô cùng ngon. Cái phần này là dành cho Meli, vì lúc sáng hắn đã đáp ứng cho Meli ăn đến khi lễ hội kết thúc. Meli nhìn cái tô chứa đầy một thứ kỳ lạ vàng óng, mùi thơm phưng phức, nàng không có nhịn được liền bốc một miếng cho vào miệng. Mới ra lò nên vẫn còn khá là nóng, thế nên khi vào miệng cái miệng nàng chu lên vừa thổi vừa nhai, phong thái mỹ nhân cực kỳ quyến rũ. Nhìn cái miệng xinh xinh của nàng, Minh chỉ muốn lao tới hôn một cái thật sâu lên mái miệng nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy nóng bỏng kia. Nhưng hắn kìm nén lại được, lúc này không phải lúc, hắn còn quá nhỏ, không thể, sớm 1-2 năm tuy vui thích lúc đầu, nhưng về sau sẽ không tốt, đặc biệt là một số chứng hắn không muốn mắc phải. Minh Vũ tiếp tục chú tâm vào công việc của mình, tranh thủ chảo mỡ còn đang nóng hắn liền cho một muỗng muối vào rồi hòa tan cùng số mỡ kia. Vớt bọt để nguội, còn về phần nước cho, sau khi khuấy đều rồi lọc nước, sản phẩm là một nồi nước cho nước có chút đục do lọc nước không được kỹ cho lắm. Sau đó hắn lại đun dung dịch để đô đạch chúng, để tăng nồng độ dung dịch trong hợp chất nước cho kia. Quá trình này khá là đơn điệu, mấy cái thành viên thay nhau trông lừa. Nhà sau Minh Vũ giao việc cho mọi người thì hắn cũng đi vào lều ngủ một giấc. Cho đến tận buổi tới, khi Meli xông vào lều đòi ăn, thì hắn mới tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn một thứ cự đại trước mặt mình. Minh Vũ xoa xoa đôi mắt của mình, tưởng là mình nhìn lầm, nhưng không phải thế, trước mặt hắn là một bộ ngực sữa to lớn đang không ngừng đung đưa. Mũi hắn bắt đầu thở mạnh đồng thời phình to hết cỡ cố gắng hít một cái mùi gì đó tại một nơi nào đó. Chiếc áo da thú gió hắn nhận ra, đó là của Meli, nhìn thấy động thái này của nàng, Minh Vũ bắt đầu có những suy nghĩ đại loại như nàng ta đang chuẩn bị cưỡng gian hắn, hay là nàng ta đang dùng núi thịt đè cho hắc ngợp thở. Bên trại ánh sáng mờ mờ, khung cảnh ảo ảo, càng làm cho trí tưởng tượng biến thái của hắn ngày càng bạo. Meli đang làm gì, đương nhiên là không hề có ý định cưỡng gian cái tên này rồi. Lúc này XP còn chưa tỉnh nên không có một ai ngăn cản nàng cả. Lu thì đi săn chưa về, còn mấy cái tên thợ săn kia thì làm gì dám hó hé với nàng. Vì vậy Meli đi thẳng vào lều trại, một bên thì nhìn thấy óc vị vải quất khắp người, XP thì đựa phủ lên người một tấm da thú, ngủ rất ngoan. Riêng cái tên thủ lĩnh nhỏ tuổi kia làm nàng rất là chú ý, đang định xem cái tên này có bí mật gì thì cái mũi thính như chó của nàng ngửi được mùi hương quen thuộc. Thịt khô, nàng nhỏ giọng, rồi sau đó lần theo mùi thơm lần đến được mục tiêu, đó là một túi thịt khô để cách Minh Vũ không xa. Nàng như một con mèo nhỏ tham ăn, tranh thủ không có ai liền giở trò ăn vụng. Nàng không hề nghĩ là cái tên kia sẽ tỉnh dậy, đồng thời là bộ ngực sữa nàng đang đung đưa trước mặt con heo biến thái kia. Nàng vừa ăn vừa cười khúc khích, động thái này càng làm. Góc truyện audio.com, cho bộ ngực rung dữ rồi. Minh Vũ giống như đi vào cõi thần tiên, bộ ngực cứ đong đưa trước mặt hắn, máu mũi từ từ chảy ra. Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, Meli nhìn lại phía dưới mặt mình, nàng liền ta thất thanh, cái bộ dạng của Minh Vũ làm cho nàng phát hoảng, mắt trợn tròn mũi phình to, miệng há thật rộng, không những thế máu mũi lại không ngừng trào ra. A, tiếng thét chói tai của nàng làm cho XP đang ngủ kế bên liền tỉnh dậy, hình thấy tình cảnh trước mắt XP giận đến xối cả máu, mắt nàng đỏ lòm tràn đầy sát khí. XP nhào tới giống như một con mèo mẹ chiến đấu với một con chó để bảo vệ đứa con thân yêu của nó vậy. Meli bị kinh hoàng đồng thời bị tập kích bất ngờ, thân hình nàng bị XP đè xuống đất, hai bên chiến đấu lúc này không có bất kỳ khoảng cách hay chiêu thức gì cả, chỉ đơn thuần là vật lột, tiếp theo đó là một màn khiến Minh Vũ muốn phun máu. Soạt, miếng da thú trên ngực Meli bị XP kéo ra, một đôi thỏ trắng bị ép chặt trong lớp da kia, được tung tăng ngoài không khí, do vận động kịch liệt hai chú thỏ kia không ngừng nhảy nhót tung lên tung xuống. Minh Vũ muốn bất tỉnh a, nhưng hắn không ngừng dùng tay lau đi máu mũi của mình, hai mắt căng ra hết sức để nhìn cho thật kỹ. Mèo bị trúng đòn, nàng cũng không có vừa một chút nào, tấm áo bằng da sói kia cũng bị kéo bung ra, hai chiếc bánh bao nhỏ cũng bị phơi bày ra không khí. Một to một nhỏ không ngừng cọ sát với nhau. Bất tỉnh à, không được. Bình tĩnh, hắn ta cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng không thể à, hai thân hình mềm mại lúc này đã quất sát nào nhau, đồng thời cái khố phía dưới cũng có dấu hiệu buông lỏng. Tốt, tốt, thêm chút nữa, mạnh thêm chút nữa, đúng, đúng, qua bên trái không, bên phải này, D0U1 nanogram đúng. Minh Vũ không có can ngăn hai người mà còn thích chí cổ vũ. XP cùng Melly nghe được cái âm thanh quen thuộc kia thì cũng dừng hàng chiến đấu. Lúc này Melly đang chiếm thế thượng phong, nàng đã đè hẳn XP xuống dưới, hai bộ ngực đối mặt với nhau, đồng thời hai nàng đều nhìn về Minh Vũ đang vồ tay thích chí. Melly tức giận, liền tung cho Minh Vũ một cú thẳng vào mũi, rồi tức giận rời đi, nàng một tay che bộ ngực sữa của mình vừa đỏ mặt không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Lúc này trong lều còn lại hắn và XP, còn tên óc mập kia thì ngủ như chết. XP cũng đỏ mặt nhưng không có đánh Minh Vũ một cái nào cả, chỉ lườm hắn một cái rồi tìm một chút da thú trên mặt sàn che lại đi phần ngực của mình. Mặc cho Minh Vũ mới cái mũi tràn đầy máu tươi, đầu óc hắn có chút choáng váng thế nhưng lại bổ mắt a. Đến tân phút này hắn còn thấy cảm giác phê lâng lâng cả người giống như vừa ăn kẹo cun e vừa hít dầu vừa uống nước đá vậy, phê đến tận nóc. Nhìn thấy Melly thủ lĩnh bộ lạc xa chạy ra khỏi lều kèm theo là bộ dạng nhếch nhác kia, trong đầu đám người Clue liền nghĩ tới chẳng lẽ thủ lĩnh cưỡng ép giao phối. Đồng thời không ngừng nể phục thủ lĩnh, không lâu sau thì Minh Vũ cũng bước ra với cái bộ dáng ngượng ngùng hỏi. Chuẩn bị thức ăn chưa? Cả một đám lắc đầu ngồi ngậy, Clue liền khoe chiến tích buổi chiều của mình: 5 con gà, 2 con heo cùng 3 con thỏ, thu hoạch khá là tốt. Đồng thời mấy tên tân binh kia cũng báo cáo là trong buổi chiều bọn họ đã làm thêm 2 chiếc lợp rồi để chuẩn bị tối nay bắt cá. Clue nhanh chóng đi làm thịt mấy con thú vừa bắt, số ruột thỏ cùng ruột gà đều không có vứt đi mà giữ lại để làm mồi nhữ mấy con cá dưới. Gocchuyenaudio.com, dòng suối kia, vì mọi người đa phần bị thương, nên các món chiên, nướng đều bị loại bỏ ra khỏi danh sách thức ăn. Mấy con gà được phân ra làm 2, một nửa thì dùng để hầm với củ khoai, nấu một món súp cực kỳ bổ dưỡng, số còn lại thì được chưng cách thủy, chấm với muối chanh. Chanh trao đổi với bộ lạc gà đỏ. Muối chanh làm khá là đơn giản, chỉ là chanh vắt là lấy nước cốt, đồng thời vỏ canh cũng được cắt nhuyễn rồi cùng trộn đều với muối tiết gà. Đáng lẽ ra là phải thêm ớt và lá chanh nữa mới đúng bài, thế nhưng mấy cây ớt ở bộ lạc phải đợi thêm ít nhất một tháng nữa mới có trái. Nhưng như thế đã tuyệt vời lắm rồi. Còn về phần thỏ và heo thì được lóc thịt, lấy xương đem đi hầm canh lấy nước ngọt, đồng thời cũng là một thú vui tao nhã cho đám tân binh. Gặm xương, hút tủy chính là thú vui của bọn họ trong lúc này. Melly khi trở về thì có một chút tức giận, định rằng sẽ đem người qua đánh cho cái tên khốn kia một trận, nhưng nghĩ lại bộ dạng của hắn lúc trước nàng không có làm được. Đang nghĩ không biết làm sao để trả thù thì Elo liền chạy vào báo cáo. Thủ lĩnh, bộ lạc đá lớn đang nấu thức ăn, có gà, có thỏ, có heo, mấy món họ làm rất khác ngày hôm qua, nhìn ăn rất ngon. Chương cuối trong ngày nhé, dự là ngày mai sẽ cố gắng viết thêm 2 chương nữa, xong rồi nghĩ đến thứ 2 tuần sau nhé. Mọi người thông cảm, cách chương.